Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 593, việc tư 8/10, 53. 6 V kép hoa tươi thêm chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu nguồn ngư trang bãi đậu sen go chính phong chạy băng băng đại gờ đã rời đi. An Lương ôm Vân Hinh đi đến màu vàng óng Lamborghini Urus bên cạnh. Hắn đem Vân Hinh buông ra chủ động nói, Vân tỷ, ngươi xe ở nơi nào, chúng ta đem nhi đồng ghế dựa phá lại đây. Nhi đồng ghế dựa là tất nhiên, dù sao an toàn là số một. Vân Hy Nguyệt lắc đầu nói, không cần, Hinh Hinh đi theo ta, chúng ta chờ một lát nông gia yến hội hợp. Mụ mụ ta muốn theo An ca ca đi, Vân Hinh bất mãn nói. Vân Hy Nguyệt đáp lại nói, chúng ta cùng ngươi An ca ca đều là đi Mộc Linh Sơn, chờ một lát ngươi An ca ca cùng ngươi ở Mộc Linh Sơn chơi. Có thật không? Vân Hinh nhìn về phía An Lương. An Lương khẳng định gật đầu. Được rồi, Vân Hinh theo Vân Hy Nguyệt hướng đi lão khoản chạy băng băng cấp C xe con. An Lương cùng Dương Mậu Di lên xe, hắn hạ xuống cửa sổ xe, đường qua Vân Hy Nguyệt chỗ để xe lúc hắn chào hỏi. Vân tỷ, chúng ta đợi lát nữa thấy. Vân Hy Nguyệt đáp lại nói. Được, đợi lát nữa thấy. An Lương được đáp lại, Lamborghini Urus tăng tốc rời đi. Vân Hy Nguyệt nhìn rời đi Lamborghini Urus, nàng lấy ra tay 663 key cho Vân Hải Dương bắt gọi điện thoại, chờ đợi Vân Hải Dương tiếp nghe xong điện thoại, Vân Hy Nguyệt trước một bước đảo. Đại Dương, các ngươi lúc nào đến Thịnh Khánh? Vân Hải Dương sửng sốt một chút. Hai chị họ, ngươi hỏi chuyện này làm gì? Ta mới vừa cùng An Lương, còn có hắn bạn gái ở cùng nhau ăn cơm. Vân Hy Nguyệt đáp lại. Trần Tư Vũ đi tới Thịnh Khánh. Vân Hải Dương lần thứ hai sững sờ. Không đúng, Quốc gia học viện âm nhạc đều không có nghỉ. Hắn bạn gái không phải gọi Dương Mậu Di sao? Vân Hy Nguyệt biết rõ còn hỏi. Vân Hải Dương không nói gì. Khặc khặc, chị họ, ngươi đừng đùa ta, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Ta không phải đã nói rồi sao, ta mới vừa cùng An Lương, còn có hắn bạn gái Dương Mậu Di cùng nhau ăn cơm. Vân Hy Nguyệt lặp lại trả lời. Không phải, chị họ, ngươi khẳng định biết Trần Tư Vũ tồn tại, Hồ Tiểu Ngư nhất định sẽ nói với ngươi. Lương ca hiện tại nguội sao? Vân Hải Dương có chút lo lắng dò hỏi. Ngươi còn lo lắng hắn? Vân Hy Nguyệt hừ một tiếng. Đương nhiên, chúng ta là huynh đệ tốt. Vân Hải Dương đáp lại. Vì lẽ đó ý của ngươi là để ta giúp hắn ẩn giấu. Vân Hy Nguyệt hỏi ngược lại, chị họ, ta cảm thấy đây là Lương ca việc tư, chúng ta liền không tham dự đi. Vân Hải Dương biến tướng nói, Vân Hy Nguyệt hừ lạnh một tiếng, ta biết rồi. Sau khi nói xong, Vân Hy Nguyệt trực tiếp cúp điện thoại, Vân Hải Dương lập tức cho An Lương gọi điện thoại, chờ đợi tiếp nghe xong, An Lương âm thanh trước một bước truyền đến. Hải Dương ca, ta đang lái xe đây, có chuyện gì chờ một lát nói. An Lương âm thanh truyền tới, Vân Hải Dương dây hiểu An Lương ý tứ. Lái xe, cái kia mang ý nghĩa hiện tại là xe tải hệ thống nghe điện thoại, xe tải hệ thống chính là máy phóng đại thanh âm trạng thái, tự nhiên là không tiện nói chuyện. Lương ca, ta chính là muốn nói với ngươi, chúng ta đại khái số 10 lại đây. Vân Hải Dương vẫn nói sự tình, hắn như vậy chính là trợ giúp An Lương che giấu, do đó sẽ không có vẻ đột ngột cúp điện thoại. Cương tử ca thi lại không thành vấn đề, An Lương hỏi ngược lại, trên căn bản không có vấn đề. Không qua nếu như phát sinh tình huống ngoài ý muốn, chúng ta hội sẽ liên lạc lại ngươi. Được rồi, Lương ca, ngươi chuyên tâm lái xe. Vân Hải Dương sau khi nói xong chủ động cúp điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đợi cúp điện thoại, Dương Mậu Di chủ động dò hỏi. Đại Vương, ngươi ở đế đô bằng hữu muốn đi qua chơi sao? Nếu như một người trong đó gọi Tiễn Tiểu Cương bằng hữu thi lại nhanh một chút thông qua, bọn họ số 10 liền sẽ đến, nếu không thì muốn số 17 mới sẽ đến. An Lương giải thích nói, đúng rồi, ngươi đến thời điểm rảnh rỗi đi, ta mang ngươi thấy thấy bọn họ. An Lương thuận miệng nói rằng, thật sự có thể không? Dương Mậu Di có chút kích động, An Lương đồng ý dẫn nàng thấy bằng hữu, Dương Mậu Di thật sự rất vui vẻ. Có cái gì không thể? An Lương cười đáp lại. Chủ yếu là Lý Tồn Viễn ba người bọn họ không thể bán đi An Lương. Ta có thời gian, Dương Mậu Di đáp lại nói. Người nhà ta biết ta đang làm người dẫn chương trình, giao thừa tiết trước ta đều có thời gian. Giao thừa tiết đây, An Lương truy hỏi, Dương Mậu Di đáp lại nói. Ta mụ mụ là Tây Xuyên An rộng rãi người, nhà chúng ta giao thừa cùng ngày ở nhà qua, sau đó Tết Xuân cùng ngày trở về An rộng rãi. Thịnh Khánh cùng An rộng rãi rất gần, vẻn vẹn 2 giờ đường xe. Toàn bộ Tết đến đều ở An rộng rãi. An Lương hiếu kỳ, Dương Mậu Di khẳng định đáp lại. Nên muốn số 31 thậm chí là tháng sau số 1 mới hội trở về, chủ yếu là quê nhà thân thích rất nhiều, thăm người thân sắp xếp đến mức rất mãn. Nhà chúng ta trên căn bản không cần thăm người thân. An Lương thở dài nói. Lão An nhà cơ bản là thân thích tới cửa bái phỏng, thuận tiện đánh tống tiền cái gì. Hai người dọc theo đường đi trò chuyện hai bên trong nhà kỳ hoa thân thích bất chi bất giác liền đi đến Mộc Linh Sơn Nông Gia Yến, bọn họ mới vừa đến sau mấy phút đồng hồ, Vân Hy Nguyệt cũng đến bãi đậu xe. Vân Hình từ trên xe bước xuống sau, liền lại chạy hướng về An Lương. An Lương trước tiên đem nàng ôm lấy đến, sau đó dạy dỗ. Ngươi cái này hài tử ta không phải nói với ngươi qua, không được chính ngươi xuống xe chạy loạn. Ai nha nha ta nghĩ An ca ca mà. Vân Hình ôm An Lương, nàng dùng khuôn mặt nhỏ dán vào An Lương mặt to, lấy đó lấy lòng An Lương. Nhìn thấy chứ, An Lương nhắc nhở Dương Mậu Di, người này chính là một cái hài tử cách trương.